Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1249, khôi lỗi quân đoàn. Tại rộng lớn sáng tỏ trong thông đạo đi lại sau nửa giờ, Dương Phong phát giác phía trước đứng thẳng lấy nguyên một đám thân cao ba thước, xuyên thiết giáp, diện mạo thô kệch, tay chân thô to, tay phải mang theo một cái treo đầy bén nhọn gai ngược lang nha bổng. Bên trái tay nắm lấy một cái cao to 2m5 cực lớn tấm chắn. Hai mắt nhắm nghiền khôi lỗi chiến sĩ. Những khôi lỗi này chiến sĩ giống như hàng cổ tồn tại không sợ dũng sĩ đồng dạng. Yên tĩnh thủ đứng ở đó, đem hết thảy địch tới đánh ngăn tại thông đạo bên ngoài. Nhìn thấy trong thông đạo cách mỗi 10 mét đứng thẳng lấy một cái khôi lỗi chiến sĩ. Không biết sửa sang cái lối đi bên trong tổng cộng có bao nhiêu khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong không tự chủ được khẽ cau mày. Cẩn thận quan sát rất lâu, không có phát giác cái gì có giá trị đầu mối. Dương Phong do dự chỉ chốc lát, liền đề cao cảnh giác. Đối với mình thi triển một cái kim quang bảo kê. Nhấc chân hướng về trong thông đạo đi, phát giác kẻ xâm lấn, khôi lỗi quân đoàn khởi động, làm Dương Phong tiến vào cái thứ nhất khôi lỗi chiến sĩ 10 mét phạm vi bên trong thời điểm. Một đạo thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, tại Dương Phong vang lên bên tai, nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ mở hai mắt ra, từng đạo hồng quang tại nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ trong hai mắt chớp động. Không hẹn mà cùng hướng về Dương Phong trên người nhìn lại. Đồng thời, một nói màn sáng màu đỏ từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong đường lui ngăn chặn, khiến cho chỉ có thể tiến lên, không còn cách nào lui lại. Ta dựa vào, nghe được thanh thúy máy móc nhắc nhở thanh âm, Dương Phong lập tức tức miệng mắng to, mở hai mắt ra khôi lỗi chiến sĩ, bước mạnh mẽ bước chân. Xách theo một cái treo đầy bén nhọn gai ngược lang nha bổng, hướng về Dương Phong bên người vọt tới. Nhìn thấy cách mình gần nhất một cái khôi lỗi chiến sĩ, xách theo cực lớn lang nha bổng hướng về bên cạnh mình công kích mà đến. Hắn khôi lỗi chiến sĩ đều đứng im chưa chắc, chỉ là trong mắt lóng lánh hồng quang, chăm chú nhìn chằm chằm chính mình, không có cùng một chỗ bên trên. Quần ẩu tính toán của mình, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thi triển hỏa cầu thuật, một cái hỏa cầu mang theo vô cùng nóng khí tức, hướng khôi lỗi chiến sĩ trên người kích bắn đi. Vô cùng nóng hỏa cầu, bị khôi lỗi chiến sĩ trong tay cực lớn tấm chắn ngăn trở, phát ra một đạo kịch liệt tiếng nổ, hóa thành vô số tán loạn hỏa diễm. Rơi vào cứng rắn nền đá mì bên trên, tiếp tục thiêu đốt, thật là lợi hại tấm chắn. Nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ trong tay cực lớn tấm chắn, nhẹ nhõm chặn chính mình hỏa cầu công kích, Dương Phong không tự chủ được kinh ngạc nói. Phải biết, Dương Phong thi triển hỏa cầu, có được cực lớn phá hoại tính lực lượng, có thể đem phổ thông sắt thép hòa tan thành nước. Đem nặng như vạn cân cự thạch lập tức hòa tan. Thế nhưng là nơi đây lợi hại hỏa cầu, lại không cách nào tại khôi lỗi chiến sĩ trong tay cực lớn tấm chắn bên trên lưu lại một đạo dấu vết. Liền biết khôi lỗi chiến sĩ trong tay tấm chắn lợi hại cỡ nào. Là biết bao một kiện không sai phòng ngự trang bị. Ở vào khởi động trạng thái khôi lỗi chiến sĩ, cũng mặc kệ Dương Phong trong lòng kinh ngạc. Cực lớn bàn chân mở ra, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, trong tay lang nha bổng, mang theo lực lượng kinh khủng cùng tiếng gió gào thét, hướng về Dương Phong đầu bên trên đập tới, rất có một bộ đem Dương Phong đầu đập thành nhão nhoẹt tư thế. Cảm nhận được lang nha bổng bên trên ẩn chứa lực lượng khổng lồ, Dương Phong trong lòng hơi kinh hãi. Không dám để cho lang nha bổng rơi vào chính mình trên người. Thân hình cấp tốc chớp động, linh hoạt tránh thoát lang nha bổng công kích, hướng về khôi lỗi chiến sĩ phía sau gấp vút đi. Dương Phong mục đích là xuyên qua thông đạo, tiến vào thông đạo nội bộ, nhìn xem có thần bí gì đồ vật tồn tại, cũng không phải cùng trong thông đạo khôi lỗi chiến sĩ, tiến hành vô cùng vô tận chiến đấu. Bởi vậy Dương Phong tại tránh thoát lang nha bổng công kích đằng sau, không có phát động công kích, mà là thừa dịp khôi lỗi chiến sĩ toàn lực huy động lang nha bổng, buông lỏng đối với mình ngăn cản thời điểm, hướng về khôi lỗi chiến sĩ phía sau, cũng chính là thông đạo bên trong mau chóng đuổi theo. Chỉ là, Dương Phong thân hình vừa mới chớp động, còn không có lướt qua khôi lỗi chiến sĩ, liền gặp được khôi lỗi chiến sĩ trong mắt hồng quang lóe lên, trong tay trái đại thuẫn hướng về hắn trên người vỗ tới. Nếu như hắn không tránh né, tất nhiên bị đại thuẫn vỗ trúng, bản thân bị trọng thương. Nếu như trốn tránh, nhất định phải quay trở lại, không còn cách nào lướt qua khôi lỗi chiến sĩ. Ta dựa vào, bất đắc dĩ lui về Dương Phong, lớn tiếng chửi mắng một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, tường băng thuật, một cái cực lớn tường băng xuất hiện tại hắn phía trước. Vì đó chống đối cự đại lang răng tốt công kích, oanh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn lang nha bổng tại khôi lỗi chiến sĩ vung vẩy phía dưới, hung hăng nện ở tường băng bên trên, làm cho tường băng một hồi đung đưa kịch liệt, vô số vụn băng tung bay, một đạo giống mạc nhện vết rạn, lấy lang nha bổng đập trúng vị trí làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn ra, nhìn xem chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền sẽ bị đánh nát tường băng. Dương Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng điều động thể nội pháp lực, lần nữa thi triển một lần tường băng thuật, lập tức vỡ vụn tường băng phía sau, xuất hiện lần nữa một cái cực lớn tường băng, ngăn tại hắn trước người. Oanh, khôi lỗi chiến sĩ trong tay lang nha bổng lần nữa hạ xuống. Đầy trời vụn băng tung bay, đạo thứ nhất tường băng vỡ vụn ra. Đạo thứ hai tường băng xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Ta sát, cái này khôi lỗi chiến sĩ lực công kích so đồng dạng tông sư võ giả lực công kích còn cường hãn hơn. Cái này để người ta sống thế nào a? Nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ lực công kích sắc bén như thế, Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói. Không biết cái này khôi lỗi chiến sĩ cùng mình đạt được khôi lỗi trong truyền thừa khôi lỗi có phải hay không cũng thế, đều nắm giữ mạch năng lượng tồn tại. Nhìn xem giơ lên trong tay cự đại lang răng tốt, muốn tiếp tục đập hướng khôi lỗi của mình chiến sĩ. Dương Phong tâm niệm vừa động, nhỏ giọng lầm bầm nói, một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, tại khôi lỗi chiến sĩ trong tay lang nha bổng lần nữa hạ xuống trước đó. Thi triển thiên lôi thuật, chỉ thấy được một cái lớn chừng quả đấm lôi cầu từ trên trời hạ xuống, rơi vào khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trên, chợt nổ tung bắt đầu, vô số lăng lệ sấm chớp lan tràn đến khôi lỗi chiến sĩ trên người. Âm, một hồi kịch liệt tiếng nổ vang lên, nguyên bản động tác như bay quơ lang nha bổng công kích Dương Phong khôi lỗi chiến sĩ, thân thể bốc lên một hồi hỏa hoa, mạch năng lượng bị phá hủy, cứng ngắc không nổi, giống như bên trong định thân thuật đồng dạng. Nhìn thấy khôi lỗi chiến sĩ đình chỉ công kích, giống như pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Dương Phong trong lòng vui mừng, liên tục thi triển hơn 1000 lần thiên lôi thuật, để hơn 1000 cái khôi lỗi chiến sĩ tê liệt đằng sau, dễ dàng hướng thông đạo nơi sâu xa tiến lên mà đi. Tại khoảng cách thông đạo an toàn lối ra không đủ 100 mét thời điểm, Dương Phong lần nữa gặp phải phiền toái. Thông đạo cuối cùng 10 cái khôi lỗi chiến sĩ, bên ngoài cơ thể nhiều một tầng năng lực lồng phòng ngự, lôi cầu bên trong lôi điện chi lực, không còn cách nào thẩm thấu đến khôi lỗi chiến sĩ bên trong. Phá vòng khôi lỗi chiến sĩ nội bộ kết cấu, nhìn thấy thiên lôi thuật mất hiệu lực đằng sau, Dương Phong tâm niệm vừa động, thể nội bay tới phun trào, giọt giọt như hạt đậu nành giọt mưa, từ thông đạo phía trên hạ xuống tới, đem phía trước 100 mét 10 cái khôi lỗi chiến sĩ, toàn bộ bao phủ tại dày đặc trong nước mưa, làm đầy trời nước mưa đem cuối cùng 10 cái khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ bao phủ lại thời điểm. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc tuôn ra, khẽ quát một tiếng, băng phong thiên địa, đầy trời nước mưa lập tức hóa thành băng cứng, đem 10 cái không có phòng bị khôi lỗi chiến sĩ, liên thông khôi lỗi chiến sĩ bên ngoài cơ thể năng lực lồng phòng ngự đóng băng lại. Không còn cách nào động đậy, trong mắt hồng quang chánh động không ngừng. Theo, Dương Phong thừa dịp 10 cái khôi lỗi chiến sĩ bị đóng băng lại có lợi thời cơ. Thân hình cấp tốc di động, sấm sét lướt qua bị đóng băng lại khôi lỗi chiến sĩ răng rác. Răng rác, không lâu sau đó, bị đóng băng lại 10 cái khôi lỗi chiến sĩ. Thân hình khẽ động, bao trùm tại hắn trên người băng cứng vỡ vụn. Phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, vô số vụn băng tung bay, nương theo lấy một tiếng giòn vang, trong thông đạo cuối cùng một cái khôi lỗi chiến sĩ, từ băng cứng bên trong thoát thân mà ra, quơ trong tay lang nha bổng, hung hăng nện ở cấp tốc chạy vội Dương Phong trên người, làm Dương Phong bên ngoài cơ thể kim sắc lồng phòng ngự một hồi đung đưa kịch liệt, vỡ vụn ra. Mà Dương Phong thì mượn nhờ lang nha bổng bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, bay ra thông đạo, rơi vào thông đạo cửa ra vào chỗ. Từ thông đạo ở trong sau khi đi ra, Dương Phong liền hướng khác một cái thông đạo bên trong đi. Lại là bộ này, không biết cửa này lại là cái gì. Dương Phong vừa bước vào khác một cái thông đạo, liền gặp được một nói màn sáng màu đỏ từ trên trời hạ xuống, đem hắn đường lui ngăn trở, khiến cho không còn cách nào lui lại, chỉ có thể tiến lên. Không tự chủ được nhẹ giọng cười nói, một tiếng cười khẽ đằng sau, Dương Phong đối với mình thi triển một cái kim quang bảo kê, bảo hộ an toàn của mình, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, làm tốt tùy thời thi triển pháp thuật chuẩn bị, thận trọng dọc theo thông đạo, hướng về không biết phía trước bước đi. Thông đạo chỉ có hơn 2.000 mét dài, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dương Phong vẻn vẹn chỉ phi mấy phút, sẽ xuyên qua thông đạo, đẩy ra một cái cao 2 mét, rộng 1 mét cửa đá, tiến vào một cái ước chừng hơn 20 mét vuông trong nhà đá. Răng rác, một tiếng giòn vang, thạch ốc cửa đá tự động đóng, một nói màn sáng màu đỏ đem hắn bao trùm. Làm cho Dương Phong chỉ có thể tiến lên, không còn cách nào lui lại. Nhìn thoáng qua tự động đóng cửa đá, cùng bao trùm toàn bộ cửa đá mặt ngoài, không ngừng chớp động màn sáng màu đỏ, Dương Phong liền quan sát tỉ mỉ lên chỉ có hơn 20 mét vuông thạch ốc. Hơn 20 mét vuông thạch ốc ở trong trống rỗng, ngoại trừ vách đá cứng rắn cùng một cái vân trang trí ấn ký bên ngoài, cái khác không có gì cả. Mời tại một phút bên trong chứng minh thân phận. Một đạo thanh thúy máy móc âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai, làm Dương Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng đưa ánh mắt về phía trong nhà đá vân trang trí ấn ký bên trên. Tâm niệm vừa động, liền đem trò chơi giới chỉ bên trên vân trang trí cùng vách đá bên trên vân trang trí ấn ký trùng hợp. Răng rác, nương theo lấy một đạo giòn vang, vân trang trí bên trên vách đá bắt đầu từ từ mở ra, lộ ra tường đá phía sau không gian. Hoan nghênh đi tới khôi lỗi môn tổng bộ, một đạo giọng nữ dễ nghe tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ dọc theo âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy được cách đó không xa trong hư không, một tên thân mặc đồ trắng quần áo, tóc dài phất phới, dáng người cao gầy, trần trụi hai chân mỹ mạo nữ tử xuất hiện tại hắn tầm mắt ở trong. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, Co Diệu Phong sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. com http://www.sup.com.txt 90316 phần 20.727.964. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.